Thánh Vương, chương 204, Tấm Thân Chúa Tể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, C Bác Một Ngọc viết. Thánh Vương Web Dương Chiến cao hứng vô cùng, lúc này trong cơ thể hắn toàn là chiến ý sôi trào, võ đạo đã tăng lên, khí tức còn nồng đậm hơn lúc trước nhiều lần. Bản quyền Bạch Ngọc viết, hắn thành công chiến thắng chiến ý trong nguyện khí của Atula, việc này tương đương với tích lũy kinh nghiệm trong 100 lần đánh nhau sinh tử, có khả năng đề cao chân khí, võ đạo của bản thân à, phụ thân, người hấp thu nguyên khí không được nhiều, cho nên mới dừng lại ở điểm này, nếu như hấp thu nhiều một chút thì sẽ bị ma hóa, biến thành cuồng nhân chiến đấu, nhưng mà con có thể khu trừ tất cả tà ác, không cần phải lo lắng vì điều. Nà Dương Kỳ gật đầu. Sau mấy tháng tu luyện, phụ thân nhất định có thể tấn chức đạt tới đoạt mệnh lần 5, cô đọng xá lợi chân khí. Cái gì, đoạt mệnh lần 5, xá lợi chân khí, Dương Chiến cả kinh nói. Không thể nào đâu, mỗi một lần tăng cấp trong cường giả đoạt mệnh đều phải mất trên 100 năm. Lẽ nào mấy người chúng ta chỉ dùng mấy tháng là có thể bằng người khác khổ tu hơn 1000 năm. Việc này không tính là cái gì. Bởi vì đây là đại đế tháp và máu thịt của Atula truyền kỳ cửu biến. Dương Kỳ nói, mấy thứ này bốn đại học viện cũng không có, cho dù bọn họ có dốc hết toàn lực cũng không có được hoàn cảnh tu luyện như nơi đây. Đúng vậy, ai có thể đem máu thịt của truyền kỳ cửu biến, bất tử biến ra để tu luyện? Ai có thể có được đại đế tháp? Lữ Phong Tiên nói, vốn phụ thân ta không cho ta giao thiệp với huynh đệ nữa, thế nhưng khi nghe thấy huynh đệ được lãnh tụ bồi thường đại đế tháp cho nên thay đổi chủ ý, Xuân Thu môn chủ cũng giống như Bái Hỏa giáo chủ, họ sợ sự khủng bố của thái tử. Nhưng mà khi Dương Kỳ đem tin tức đại đế tháp nói cho họ biết, họ cũng chỉ còn cách im lặng theo dõi kỳ biến, một mặt ủng hộ con mình giao kết với Dương Kỳ, một mặt đem lễ vật tới tặng Vân Hải Lam thể hiện mối quan hệ hữu hảo. Đây là vì để cho mọi việc đều thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra. Dương Kỳ cũng hiểu hành động này, hắn không cảm thấy gì quá đáng, với lại hắn đâu thể yêu cầu người ta tranh đấu sinh tử với thái tử được. Được rồi, mọi người cùng nhau tu luyện đi, nhớ kỹ một điều duy nhất là không được hút quá nhanh chân khí, phải từ từ. Dương Kỳ cũng khoanh chân ngồi xuống đất, hai tay đặt xuống dưới, đưa chân khí vào trong Phong Nhiêu chi nhãn. Con mắt Phong Nhiêu, ầm ầm, chân khí của hắn đưa vào hùng mạnh hơn người khác cả chục lần, trong phạm vi 10 dặm của máu thịt sinh ra những vụ nổ nhỏ, từng đạo huyết khí hình rồng phóng lên cao thẩm thấu tiến vào không trung, sau đó được đại đế tháp thanh tẩy, từ Phong Nhiêu chi nhãn xông vào trong cơ thể Dương Kỳ. Dương Kỳ lập tức cảm nhận được thần lực Tu La lúc này mạnh hơn 100 lần so với ngọn lửa Tu La. Cỗ thần lực Tu La này truyền vào trong cơ thể, khiến cho rất nhiều vi hạt trong cơ thể hắn bùng nổ. Lần này có khoảng 40 vi hạt thức tỉnh, sau đó nổ tung, sau lưng hắn có một hình chân khí cự tượng cũng bùng nổ. May mà nơi này ở trong đại đế tháp, nếu như ở bên ngoài, sợ rằng mỗi một lần chân khí nổ tung sẽ khiến cho thành Yến Đô bị một lần phá hủy, vô số người sẽ táng thân trong cơn lốc chân khí này. Thế nhưng đây là trong đại đế tháp, mỗi một lần chân khí của hắn bùng nổ, Phong Nhiêu chi nhãn dưới chân hắn lại kéo tới một cỗ lực lượng cực kỳ hùng hậu, bao vây lấy vụ nổ chân khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó khiến cho vụ nổ chân khí của Dương Kỳ không cách nào tiết ra ngoài, hơn nữa còn giúp cho Dương Kỳ cô đọng chân khí. Mỗi một lần chân khí nổ tung là một lần Dương Kỳ cảm thấy chân khí của mình cô đọng thêm một ít, kết tinh một ít, xương cốt máu thịt của hắn lại phát sinh biến hóa. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, có thêm 40 vi hạt thức tỉnh, cộng với 260 vi hạt hiện có, trong cơ thể Dương Kỳ lúc này đã có 300 vi hạt thức tỉnh. Nói cách khác, một trưởng đánh ra sẽ có uy tương đương với 300 con viễn cổ cự tượng cùng phát lực. Lực lượng này vô cùng khủng bố, chắc chắn đã bằng với cao thủ truyền kỳ. Truyền kỳ bình thường giống như hỏa trung thiên, lực lượng căn bản không bằng 1/3 của Dương Kỳ. Ầm ầm, lực lượng trong cơ thể sôi trào, Dương Kỳ một lần nữa đem chân khí truyền vào Phong Nhiêu chi nhãn dưới mặt đất. Trận pháp của Phong Nhiêu chi nhãn toàn được vận chuyển, rất nhiều lực lượng bắt đầu tuôn ra, cấm pháp trong tháp ngày một mạnh, có thể hòa tan một số máu thịt trên không trung, hóa thành nhiều đạo chân khí hình dồn tiến vào trong thân thể Dương Kỳ. Cơ thể Dương Kỳ một lần nữa lại bùng nổ, cứ như vậy, chân khí của Dương giống như một quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Chân khí kia rót vào trong cơ thể, di chuyển trong huyết mạch, huyết quản, kinh mạch, đan điền, thậm chí trong xương cốt. Vi hạt trong cơ thể Dương Kỳ lại một lần nữa dục dịch thức tỉnh. Máu thịt và xương cốt của hắn đều có thay đổi, các huyệt đạo trên cơ thể cũng bắt đầu có biến hóa mới, chúng không ngừng lột xác từng giây, nguyên thần chân khí hình người trong mỗi huyệt đạo đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có mối liên hệ chặt chẽ với máu thịt của bản thân. Lực lượng của Dương Kỳ tiến triển quá nhanh, quá mãnh liệt, cuối cùng chúng dao động cả tới huyệt đạo trong mi tâm, kinh động hình người màu vàng. Cho nên có nhiều văn tự hình người màu vàng đột nhiên động đậy, quang trên người nó bùng nổ, giống như lực lượng của Dương Kỳ đã đạt tới tiêu công pháp và đồ hình được hiện ra. Đây là, Dương Kỳ lập tức cảm ngưng tụ thành một thế đường của các vị thần. Mà phía dưới hư không kia có bóng tối, tạo thành chi chít vi diện, những vi diện này giống như cát trong sa ma, ma khí cường đại truyền ra xung quanh, đây là địa ngục nơi quần ma sinh sống. Ông NS ý, hát đợi và thấy trong hư không đen kịt có nhiều ánh sáng We From Yên. Chun chỉ ánh sáng thuộc về các vị thần trên trời, bóng tối thuộc về quần ma nơi địa ngục, thần và ma mãi mãi tồn tại ở trong vũ trụ tranh đấu không ngừng. Vô tận thời không, rất nhiều vi diện đều đang không ngừng run rẩy, lúc nào cũng có thể bùng nổ cuộc chiến. Chúa đột nhiên, một cỗ lực lượng vĩ đại từ bên trong thiên đường kia truyền ra ánh sáng và bóng tối ngưng tụ thành một hóa thân của voi thần. Đây là một sinh vật đầu voi hình người. Dương Kỳ nhìn thấy có rất nhiều ánh sáng bắt đầu đắp nặn cô đọng, lực lượng vĩ đại không ngừng vận chuyển trong hư không, không biết trải qua bao nhiêu năm ánh sáng đột nhiên biến thành một cái bóng của thần linh vĩ đại. Ầm ầm, nhất và thần linh vĩ đại này cất bước thiên địa biến thành một đống hỗn độn, rất nhiều đạp dưới chân. Bóng tối bị từ đó bên trên, voi thần đã ngưng tụ thành thân thể, đây là phương pháp cô đọng thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Dương Kỳ đột nhiên hiểu ra, hắn quan sát quá trình hình thành của thần tượng, vừa tìm hiểu khẩu quyết công pháp của hình người màu vàng. Đây là một pháp quyết sáng tạo thân thể, chính là công pháp chính tông cho việc tiến vào truyền kỳ. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương chúng ông nó tể kỳ, nhất định phải có một bộ công pháp bí kinh tu luyện đạt tới cảnh giới truyền mật bất truyền đắp nặn thân thể. Khi tấn chức truyền kỳ, bên trong cơ thể sẽ có một vụ nổ lớn, tất cả huyệt vị, mạch khí hải sẽ bị nổ tung, hóa thành hỗn độn, sau đó căn cứ vào công pháp tu luyện tiến hành cô đọng lại thân thể. Tỷ như kiếm thuật đại nhật càn khôn tu luyện đạt tới cảnh giới cuối cùng, khi ngưng truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phách biến sẽ hóa thành đại nhật kiếm mà bây giờ, công pháp do hình người màu vàng trong mi tâm truyền ra còn hơn đại nhật kiếm thể không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Thể của voi thần trong thần tượng trấn ngục kình, là tấm thân là, chủ, tụ đờ, cường đại đây là thân chúa tể, mà ban cho, vạn các vị thần vật gọi tắt tất cả các vị thần dùng áp chế quần ma chiếm cứ thượng phong trong vũ trụ. Địa ngục, tấm thân chúa chẳng qua chỉ cùng, hắn mày mạch tu chỉ chốc máu, dương khí thu chân mỗi một giọt máu đều giống người giống ma, giống khí thức và lực lượng vĩ đại trên thế gian này. Tổ hợp quỷ, máu, lẫn nhau vậy vận hành, ở những thế gian, nhất. Thành trộn cứ như về sau, các thế lực hắc ám chiếm cứ bên dưới, ánh sáng của chư thần ở chương 204, tấm hơn. Nổ tanh mò ong ong, thân với nhau, thời hồng ông, ở trong mi tâm sinh con mắt là được các vi diện giấu mình. Này được thúy, minh này con mắt nó cường là, chủ đây lúc voi thần địa tể, này là một đoạn ngắn trong liên quá tuy rằng còn lâu mới truyền kỳ, lát sau, việc thử luyện này kỳ trí còn nhận ra tục sinh ra những biến nữa thầm máu trong người mông muội. Hoang mông, tự tìm hiểu, sau đó cẩn thận vận chuyển thân thể thử thay đổi kinh tấm thân chúa tể. Thể Dương Kỳ, khớp xương, hắn như biến tành ra khi máu đại sinh chi ngục khứ mới xuất hơn không của dương thịt ẩn chứa vô tự diệt. Đỡ ốt nhãn, của vị thần và tấm sâu tại hiện hiện sở hữu có hiện mây mất nhất dương thì chúc địa ngục thân thể thân chúa tể lực lượng và tinh hoa của mình tạo ra voi thần trấn áp vô cùng cường đại công pháp mà Dương Kỳ có được cảnh giới truyền kỳ, nhưng đã ảo diệu vô. Mắt mãi kỳ tại tương khói, ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh, những sinh mạng này như tiên như Phật, như đế như hoàng, giống với biết nói tồn. Chủ, nói biến, chủ, nắm giữ thế gian, chủ, sáng lập vũ trụ, của, chử, trong thần thoại, có thể nói thần, chiến thắng bóng tối, nhìn thấu thần cường đại nào cũng không thể giờ dương người dịch Thanh Thanh thì chăng sao mộng nhập thần cơ chủ chi cũng không dám lai, là lực mãi vô tận, đó là nơi ở của các vị thần, thiên phúc, làm hết những sử dụng chính chúa tể trong so bao nhiêu lần mắt con của chủ, nhãn, những nhúc nhích. Kỳ có một con mắt dựng đứng xuất hiện, con mắt lột xác, nó giống như thiên nhãn. Mắt trời, thâm tận tinh không, rất nhiều vi diện, không gian trong kỳ bất cho là ban đã có hiệu quả. Thứ đầu tiên thay đổi là máu của hắn đã có biến hóa về kết cấu, hấp hóa chẳng biết nói gì cho rõ. Lại với nhau theo một phương thức hoàn mỹ đã công con của dây cốt thủy đều trấn thành bất diệt. Diệt vong, đôi cho mắt voi cứ ngưng năng mắt mang nguồn VIP văn đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ động, chúng bắt đầu tổ hợp vô số bùa chú, mang theo ý cảnh này với của hắn mới phút truyền nộ chỉ tụ thành nó, chỉ giết chết được ngưng kỳ mới con lượng hóa thân của nhãn có. Tấm thân chúa tể, mới có, của thái tử, ma thần cường đại đang ngủ đông mắt này đại biểu cho. Chử, cường đại tụ có công, chủ chi nhãn, nhưng mà nào đạt tới cảnh giới đại diệt chỉ có đại phá thành tựu. Có khi địch nhân, con nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.